Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, Đại Hạ chi thổ. Sông ngòi như thương long ngao du, như dâu rồng phiêu giật. Cái kia mênh mông đầm cỏ bên trên, trong đầm lầy sinh trưởng một lùm bụi, nhiều đám tử la lan một dạng sắc thái cỏ dại. Mà tại càng xa địa phương, có mương nước, có đất cày, có ngũ cốc. Những người ở nơi này sử dụng đến từ đông phương chiếc cày. Mà năm đó đại nhân quốc đi xa, chỗ đạt tới phía tây nhất cũng chính là nơi này. Lại hướng phía trước đi, ở phía trước chỗ chờ đợi chính là một mảnh hoang không nhân yên, không biết đầu cùng ở nơi nào muối ăn cao nguyên. Nơi này chính là thực thẩm ở địa phương, là đông phương gọi là đại hạ chi địa. Tiếp tục hướng tây, xuyên qua cái kia mảnh hùng vĩ cao nguyên muối đất, lại trải qua một mảnh chật hẹp quần sơn, liền có thể đến nơi Tô Mỹ Nhĩ Lưỡng Hà lưu vực. Mà từ đây nơi xuôi nam, liền có thể đến nơi Mở Bá Nhĩ Sơn khẩu, tiến nhập Ấn Độ tiểu lục địa. Mảnh này hùng vĩ cao nguyên chính là Ba Tư đất. Chỉ là cái này thời đại, mảnh này cao nguyên khu trung tâm không có nhân tộc sinh tồn. Vẻn vẹn có một ít nhân tộc cũng chia bố tại Nam Bắc, có lẽ là cao nguyên biên thùy khu vực. Những này địa khu có đầy đủ mưa tuyết cùng phì nhiêu đất đai. Mà cao nguyên khu vực trung tâm nhưng là khô hạn không gì sánh được. Những người này gọi là người Ai Lan. Bọn hắn là Ba Tư địa khu cổ xưa nhất văn hóa một trong. Ở vào đương đại Y Lãng Tây Nam Bộ. Trước công nguyên 3.000 năm trước đó tại để cách Lý Tư Hà bờ Đông Kiến Quốc. Lấy thiện chiến nhân dân lấy xưng. Còn như lúc này chỗ đến nơi đại hạ chi địa. Tại đời Đường thời điểm trở thành Bắc Đình Đô Hộ Phủ. Bị đưa vào đại đường lãnh thổ. Nhưng ở tại nơi này mảnh đất đai, đám người bên trên tính cách yếu đuối. Không am hiểu chiến đấu. Cho đến lui về phía sau mấy ngàn năm bên trong đều là như thế. Ngược lại là bọn hắn xung quanh một vòng dân tộc. Đều là 10 phần có thể đánh. Đến mức đại hạ tại trong sử sách. Luôn luôn bị lặp đi lặp lại đặt tại trên mặt đất xung đột. Đại hạ phương Bắc là một mảnh bình nguyên. Hậu thế xưng là Đồ Lan Bình Nguyên. Người Ba Tư, Liệt Vương Kỷ bên trong giảng thuật trước hai cái thần thoại vương triều cố sự. Liền tại cái này mảnh bình nguyên bên trên sinh ra. Nơi này sợ là phong thủy không tốt. Không có việc gì. Tà A Tái tới. Cho nó sửa đổi một chút phong thủy. Vân Tái đã bắt đầu điêu khắc bia đá. Đồng thời dùng Thái Dương thần hỏa nhanh chóng nung một nhóm đồ gốm. Tiếp đó cẩn thận chôn ở đất đai hố sâu bên trong. Chế tạo từ xưa đến nay chứng cứ. Người địa phương tựa hồ đối với Vân Tái đến. Biểu thị kinh kỳ. Bọn hắn cũng biết nói Hán nơi văn tự. Chỗ viết sách văn tự đồng dạng cũng là chư hạ thương hiệt chi tự. Vân Tái dung nhan. Là đông phương người dung nhan. Cùng bọn hắn nơi này đã từng thủ lĩnh thực thẩm cực kỳ tương tự. Mặc dù ăn mặc cùng trang phục hơi có bất đồng. Nhưng dị địa chi dân hay là một chút liền có thể nhận ra. Huống chi Vân Tái xuất hiện ở đây dáng vẻ quá thần dị, đạp lên một đạo to lớn hào quang màu đỏ liền hàng lâm xuống. Tựa như thần linh một dạng, người là thực thẩm đại thủ lĩnh đồng tộc người. Người từ xa xôi đông phương mà đến. Đúng vậy, ta là đông phương vương. Ở tại đại hạ chi địa đám người kinh ngạc. Đông phương vương giả, tại quá khứ thời điểm. Cũng từng sẽ có cự nhân lật xem Ngụ Uyên Muội Cốc. Vượt qua hùng vĩ mặt trời quần sơn. Đến nơi mảnh này đất đai. Lần trước vị kia cự nhân đến thời điểm. Vì bọn họ mang đến canh tác công cụ cùng kỹ xảo. Khiến cho bọn hắn nơi này dần dần phồn vinh. Thoát khỏi đao canh hỏa chủng thời đại. Tây phương có thần linh đến nơi nơi này. Đông phương có trí tuệ hiền giả dẫn đạo chúng ta tiến lên. Vị kia thần linh đi đông phương. Ngươi trông thấy hắn sao? Ta gặp được, ta chính là cho hắn trong miệng nói tới một ít sự tình mà đến. Vân Tái rất hòa khí, cùng thực thẩm một dạng, rất nhanh liền thu được dân bản xứ kính yêu. Bọn hắn phát hiện Đông Phương Chi Vương cũng sẽ không cao cao tại thượng, mà là cùng bọn hắn rất thân thiết trò chuyện với nhau. Ngươi vì cái gì không mang theo tùy tùng? Ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm không? Đông phương đất đai thật khắp nơi đều là ngũ cốc sao? đồng khí, có thể dạy bảo chúng ta thế nào luyện đồng sao? Ngài bên người cái này quái vật to lớn, nó có được dạng gì lực lượng? Người địa phương tụ tập lại, bọn hắn có rất nhiều nghĩ muốn hỏi dò sự tình. Thực thẩm đại thủ lĩnh đi tới Đông Phương Cố Thổ thời điểm, chúng ta cho là hắn nhất định không có khả năng thông qua cái kia mảnh hùng vĩ núi tuyết. Bộ tộc bên trong có thật nhiều tiểu hòa tử cũng cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Chấm ngoặc kép, đại mã theo gió, lá rụng về cội, trước khi chết phải chôn ở cố hương. Đây đại khái là chỉ có Đông Phương chi dân mới có một loại tình cảm. Tại đại hạ chi địa đám người xem ra, đi tới cái kia mảnh núi tuyết hành vi, không khác chịu chết. Nhưng thực thầm hay là đạo nghĩa không thể chùn bước bước lên trở lại quê hương con đường, mà còn tại nạp bố trợ giúp phía dưới, thành công về tới cố thổ. Con đường kia, chính là thực thầm năm đó đi xa mà đến con đường. Hắn cực kỳ may mắn chính mình còn không có quên đờ dâu kia lộ tuyến. Tại trong tuyệt cảnh không ngừng hướng về phía trước, mới đến nơi đại hạ đất đai. Sau này, thực thầm mới biết được, nguyên lai cái kia tại núi cao bên trong cực kỳ rõ ràng, đã dài rằng giặc lại rộng rãi đường núi, là đại nhân quốc đám cự nhân mở ra tới. Vốn là nơi đó đường rất nhỏ, thế nhưng đám cự nhân đào mở sơn thể, nới rộng giao lộ. Vân Tái nói cho dân bản xứ, chính mình muốn ở chỗ này xây dựng một đầu con đường, từ Đông Phương đại địa đến nơi nơi này, lại tại nơi này xây dựng một tòa thành trì, dùng để xúc tiến sản xuất. Ở niên đại này, nguyên thủy cư dân bị văn hóa ảnh hưởng, quyết định ngay sau bọn hắn tạo ra tới thứ đẳng văn minh, chỗ tiến hành phát triển tương lai cùng hướng đi. Liền như là Ba Tư nơi ở phía sau đến đã bị Alexander Đông Trinh ảnh hưởng, mà xuất hiện rất nhiều Hy Lạp phong cách công trình kiến trúc cùng văn hóa. Yếu thế văn minh sẽ bị cường thế văn minh ảnh hưởng, thậm chí đồng hóa. Như thế, tại mảnh này chuyện thần thoại xưa mới vừa vặn đản sinh cổ lão đất đai bên trên. Lấy Đông Phương văn hóa đến ảnh hưởng mảnh này đất đai. Nói cho bọn hắn, tín ngưỡng Thái Dương thần chính là Viêm Đế, tín ngưỡng Lôi thần chính là Hoàng Đế, tín ngưỡng Phong thần Vũ thần chính là Phong Bá Vũ Sư, tín ngưỡng sau khi chết kết cục chính là trên trời ngôi sao. Loại sửa đổi này liền như là A Tạp Đức người xâm lược Tô Mỹ Nhị Uruk thứ tam vương hướng một dạng, đem chúng thần tín ngưỡng thay thế, giống như là đem chủ quản kim tinh, nông nghiệp cùng phong bạo nữ thần Y Nam Na, biến thành chiến tranh cùng tình yêu thần hộ mệnh Y Mười Thồ một dạng. Đến mức nạp bố không thể không đi xa Đông Phương, còn lại chúng thần cũng mất đi tín ngưỡng mà tứ tán tại Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á Thiên Hạ. Đất đai khai thác, nhân khẩu phồn vinh, phát triển văn minh, từ sớm nhất quan hệ máu mủ, càng về sau cùng thị quan hệ, lại đến sau này địa vực quan hệ, dần dần phát triển thành văn hóa quan hệ. Tại đối phương không có cách nào giải thích đối phương tiên tổ từ đâu mà khi đến. Trước một bước nói cho đối phương biết tiên tổ, các ngươi là từ đâu mà đến, liền là cái gì mà đến đây. Chỉ có biết được quá khứ, mới có thể biết rõ tương lai. Mà tại cổ xưa nhất niên đại, nếu như không có đời đời truyền tụng sử thi, quá khứ liền sẽ là hoàn toàn mông lung sắc thái. Trên đời rất nhiều tiên tổ truyền thuyết vốn là có được chung nhau tính chất. Không đồng tính là ở chỗ với nhau cố sự bên trong. Tiên tổ chỗ đảm đương nhân vật là không đồng dạng. Đối với Đông Phương người hoặc là thần lai nói, phản kháng là thường thấy nhất một loại nội hạch tinh thần. Thiên liệt liền chính mình tu bổ. Hồng thủy tới liền chính mình đi quản lý. Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Chỉ cần tư tưởng không đất lờ, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Vân Tái ở chỗ này điêu khắc bia đá, chôn xuống rất nhiều sách sử ghi chép. Lớn nhất một mặt liền đứng sừng sững ở đất đai bên trên. Nơi đó dân chúng cũng không bài xích Đông Phương văn hóa. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tại chính mình thời điểm khó khăn nhất, là Đông Phương người tới mang đến chiếc cày cùng tiên tiến canh tác phương pháp. Tại cổ xưa nhất nguyên thủy thời đại, ăn lông ở lỗ là tiến bộ. Ít nhất mọi người học được săn bắn. Tại ăn lông ở lỗ thời đại, học được sử dụng hỏa diễm là tiến bộ. Mọi người học được sử dụng lửa đến khu trục địch nhân cùng sinh tồn. Tại hỏa diễm đản sinh thời đại, đao canh hỏa chủng chính là tiến bộ. Mọi người học được gieo trồng cùng thu hoạch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.